Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Sát Thần Hư Ảnh. Cổ Phong cầm trong tay Long Tướng Lệnh, tiếng giống to này phía dưới. Cái kia tứ hoàn khu vực đại môn thủ vệ căn bản không dám ngăn cản. Lập tức cho đi, lập tức, Cổ Phong vọt thẳng nhập tứ hoàn khu vực. Tứ hoàn trong khu vực, đều là nguyên thần cảnh thiên cương vệ. Trên con đường này, dựa vào Long Tướng Lệnh Cổ Phong như cũ thông suốt. Giờ phút này đệ nhất Long Tướng cùng thiên cương đệ nhất vệ cực tốc đuổi theo. Đại nhân, Hạ Vân vừa mới đi qua. Hắn nói, nhất đám ngu xuẩn, đệ nhất Long Tướng một tiếng phá mắng. Cũng không kịp giải thích. Cùng thiên cương đệ nhất vệ cực tốc truy kích. Thánh Hoàng hạ lệnh, đuổi bắt huyết long giáo gian tế. Tránh hết ra, tránh ra, tránh ra. Những người cản đường chết. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong một đường phi nước đại. Thân thể bên ngoài cái kia cá lớn hư ảnh không ngừng chớp động. Tốc độ phi hành vô cùng nhanh chóng. Lập tức Cổ Phong xông vào ngũ hoàn khu vực. Ngũ hoàn khu vực đều là thần niệm cảnh địa sát vệ. Tất cả mọi người nhận biết Hạ Vân. Tiểu tử, ta thần hồn lực lượng tiêu hao rất lớn, không thể bảo trì đỉnh phong tốc độ. Như bây giờ rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Lão ngư thanh âm giờ khắc này ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Ta có biện pháp. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Thánh Hoàng có lệnh, điều khiển tất cả địa sát vệ tiến vào một vòng thủ hộ. Huyết Long giáo gian tế đã trải qua lẫn vào nhị hoàn khu vực. Bọn ngươi nhanh chóng đi. Long Tướng lệnh ở đây. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong trên đường đi không tách ra khẩu. Rất nhiều địa sát vệ nghe xong, ánh mắt nhao nhao biến hóa. Nhìn thấy Long Tướng lệnh, bọn hắn lúc này không chút do dự, toàn bộ hướng phía Cổ Phong phương hướng ngược phóng đi. Thất thập nhị địa sát vệ, giờ phút này trừ bị Cổ Phong khốn trên tàng cây Hạ Vân bên ngoài, còn thừa phần lớn người toàn bộ hướng phía hoàng cung chỗ sâu cực tốc phóng đi. Đệ nhất Long Tướng cùng thiên cương đệ nhất vệ mới vừa bay tới, liền gặp trước mắt phần đông địa sát vệ hướng cùng với chính mình cực tốc vọt tới. Hai người bất đắc dĩ, lập tức giảm tốc độ. Đại nhân, nghe nói bệ hạ nơi đó xảy ra chuyện. Lan, giờ phút này, một tên địa sát vệ vọt tới đệ nhất Long Tướng trước mặt mở miệng. Lại bị nổi giận bên trong đệ nhất Long Tướng hung hăng một cái tát bay ra ngoài. Đệ nhất Long Tướng cũng lười giải thích. Có hắn và thiên cương đệ nhất vệ tại, đầy đủ bắt lấy cái kia thoát đi người. Hai người lần nữa cực tốc đuổi theo. Hắn chỉ sợ là thi triển bí thuật thoát đi. Giờ phút này tốc độ chậm lại, chạy không thoát. Giờ phút này thiên cương đệ nhất vệ mở miệng, nhìn hắn chạy trốn nơi đâu. Đệ nhất Long Tướng quát lạnh. Hai người tốc độ càng nhanh, hướng thẳng đến Cổ Phong đuổi theo. Cổ Phong nơi này, một đường phi hành tốc độ cao. Dừng lại. Giờ phút này, sau lưng nơi xa đệ nhất Long Tướng cùng thiên cương đệ nhất vệ đã trải qua đánh tới. Hai người cùng Cổ Phong khoảng cách càng ngày càng gần. Trăm trượng, 90 trượng, tại sau lưng hai người cách mình bất quá 20 trượng thời điểm. Cổ Phong rốt cục đi vào thông hướng lục hoàn khu vực đại môn. Mở cửa, Cổ Phong giống to, cái kia hai người lính gác giờ phút này nhìn thấy Cổ Phong Long Tướng lệnh nơi tay đang muốn mở cửa. Lại vào lúc này, đệ nhất Long Tướng cực tốc mà đến, đồng thời hét lớn, không được mở cửa, người này là gian tế, có thể bắt được, hai cái này thủ vệ, cũng đều là sơ nhập thần niệm cảnh. Nghe nói lời này, lúc này biến sắc, liền muốn đối với Cổ Phong xuất thủ. Giờ phút này, tình thế hiểm trở tới cực điểm, trước mắt hai cái thần niệm cảnh thủ vệ chặn đường. Đằng sau một cái nguyên thần cảnh đại viên mãn cường giả, một cái hóa thân cảnh tiểu viên mãn truy kích. Lão ngư, liều, cũng đang Cổ Phong cắn răng mở miệng thời điểm, Cổ Phong trước mặt đại môn này đúng là bỗng nhiên truyền ra một đạo oanh minh. Oanh, chỉ thấy đại môn này trong nháy mắt bị oanh nát. Một tên hai mắt đục ngầu lão giả đi tới. Lão giả này không là người khác, chính là trước kia tại lục hoàn khu vực suy đoán Cổ Phong là Diêm Điện người. Thả Cổ Phong thông hành lão hạt tử, ngươi dám phá hư hoàng cung đại môn. Giờ phút này, cái kia hai cái thần niệm cảnh thủ vệ bên trong một người. Lúc này hét lớn, mù lòa lão giả tiện tay vung lên. Lúc này một cái linh khí quang trưởng chính là tùy ý đánh ra. Cái này nhìn như tùy ý một trưởng, đúng là mang theo khí thế ngút trời. Hắn trực tiếp đem cái này thần niệm cảnh thủ vệ đánh thành thịt nát. Ngươi, một tên khác thần niệm cảnh thủ vệ muốn mở miệng. Lão giả này lại là một trưởng. Trong nháy mắt hắn cũng là hóa làm thịt nhão. Ngươi trước đi, nơi này giao cho ta. Lão hạt tử nhìn về phía Cổ Phong. Nhạt nói, giờ phút này trên người tán phát khí tức. Nơi đó còn là cái gì ngự không đại viên mãn. Đúng là khủng bố mà đạt tới hóa thân đại viên mãn. Đa tạ, Cổ Phong không có nhiều lời. Bây giờ cũng không phải do dự thời điểm. Lập tức Cổ Phong vọt thẳng nhập lục hoàn khu vực. Lớn mật cuồng đồ, nhận lấy cái chết. Đệ nhất long tướng giờ phút này đã trải qua giết tới. Nhìn thấy cảnh này, lúc này trong lòng nổi giận tới cực điểm. Hắn nạp giới phía trên hào quang lóe lên. Tay bên trong lập tức xuất hiện một chuôi long thương. Hướng phía lão hạt tử chính là bỗng nhiên đâm tới. Một thương này phía dưới. Vô biên linh khí bộc phát. Ở tại lên ngưng tụ ra một cái giao long hư ảnh. Cái kia giao long hư ảnh nương theo lấy một thương. Hướng phía lão hạt tử cực tốc đánh tới. Cùng lão phu động thủ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão hạt tử mở miệng. Hai tay tại hư không bỗng nhiên nhấn một cái. Lúc này vô biên thanh sắc linh khí từ lão hạt tử trong tay gào thét mà ra. Lập tức ở bên trên bầu trời ngưng tụ ra một mặt vô cùng to lớn tấm chắn. Cái này trên tấm chắn, vô biên long văn lấp lóe. Trong đó chỗ, một khỏa cực đại long thủ hư ảnh tản ra thu hút tâm thần người ta khí tức. Oanh, cái này nổ một súng vào trên tấm chắn. Đúng là trong lúc nhất thời không có đánh nát, ngược lại rung động kịch liệt đứng lên. Thiên cương đệ nhất vệ giờ phút này lại không có động thủ. Hắn biết, lấy thực lực mình đối trước mắt lão giả mù này xuất thủ. Cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Hắn hít sâu một hơi. Lấy toàn bộ tu vi lực lượng quát lớn mở miệng. Ngăn lại cầm trong tay long tướng khiến cho người. Hắn là gian tế tặc tử. Có thể đem chém giết. Có thể thành địa sát vệ. Nơi xa Cổ Phong chính là điên cuồng mà đi lúc. Phía sau đột nhiên truyền đến thiên cương đệ nhất vệ câu nói này. Địa sát vệ, đó là một loại vinh dự. Một khi trở thành địa sát vệ, mặc kệ thân phận địa vị, vẫn phải là đến tài nguyên đều là không cách nào tưởng tượng. Trong nháy mắt, lục hoàn khu vực ngự không cảnh võ giả chính là đã trải qua toàn bộ điên cuồng. Giết, giết hắn, liền có thể trở thành địa sát vệ. Giết cái này tặc tử. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng vô số nhân theo lấy Cổ Phong liều chết xung phong. Lão ngư, Cổ Phong mở miệng, thủy định thuật, lão ngư lúc này mở miệng. Trong nháy mắt từ Cổ Phong thân thể bên ngoài cái kia to lớn cá chuồn lồng nước phía trên. Vô biên màn nước tản ra, màn nước này những nơi đi qua, tất cả ngự không cảnh võ giả, toàn bộ đều bị định trụ. Đốt. Lão ngư lại là hét lớn. Trong nháy mắt dương ngư ngọc phía trên hỏa diễm bộc phát ra. Cái này vô biên hỏa diễm trực tiếp bao trùm đang phi ngư lồng nước phía trên. Trong nháy mắt cá chuồn lồng nước chính là bị ngọn lửa bao trùm. Nếu là hóa thành một chỉ hỏa diễm cá chép đồng dạng. Cực dương. Không đúng. Ngọn lửa này vượt qua cực dương. Cổ Phong nhìn thấy này hỏa diễm. Trong lòng chấn kinh. Bất quá lập tức nghi hoặc, đây là tiên dương chi diễm, mặc dù bây giờ bản tôn thụ thương quá nặng, không cách nào toàn lực thôi động, nhưng dù vậy, ứng phó cái này chút tiểu quỷ cũng là xoa xoa có thừa. Bản tôn nhanh kiên trì không bao lâu, đi mau, lão ngư âm thanh yếu ớt truyền đến, tốt, Cổ Phong không nói hai lời, trong lòng hơi động. Lúc này thân thể bên ngoài ngọn lửa kia cá chuồn hai cánh lại là bỗng nhiên một cái. Bành bành bành, đoạn đường này Cổ Phong căn bản không có nửa phần né tránh. Trực tiếp trùng kích mà đi. Trong lúc nhất thời phàm là đụng chạm lấy hỏa diễm cá chuồn võ giả toàn bộ trong nháy mắt thân thể. Sụp đổ, hóa thành cho tàn. Chết, chết, chết. Trên con đường này, không biết nhiều ít ngự không cảnh cường giả trực tiếp bị ngọn lửa cá chuồn đâm chết. Đổi lại bình thường, Cổ Phong thực lực mình có thể miễn cưỡng cùng sơ nhập ngự không cảnh võ giả đánh ngang tay. Những cái này ngự không cảnh tiểu viên mãn cùng đại viên mãn võ giả là tuyệt đối không địch lại. Mà bây giờ mượn nhờ lão ngư lực lượng, lại là có thể trực tiếp bẻ gãy nghiền nát. Đoạn đường này cuồng sát phía dưới, Cổ Phong thể nội cái kia ẩn tàng hồi lâu sát khí lại là bắt đầu khôi phục. Vô hình kia sát ý bắt đầu ở Cổ Phong trên thân thể tụ lại. Vô hình kia sát ý lần nữa ngưng tụ ra nhất cái thân thể khổng lồ. Thân thể này thân mang áo bào đen, trong tay hắn nắm một chuôi to lớn màu đen liêm đao. Cái kia áo bào đen phía dưới khô lâu trên khuôn mặt hai mắt tản ra lục mang. Chính là lúc trước Long Cốt nói tới sát thần ý cảnh. Rất nhanh Cổ Phong xông ra lục hoàn khu vực. Xông vào thất hoàn khu vực. Giết, giết hắn, là hắn là tặc nhân. Giết hắn, liền có thể trở thành địa sát vệ. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, thất hoàn khu vực bên trong. Vô số linh mạch cảnh võ giả hướng phía Cổ Phong đánh tới. Bọn hắn không cách nào bay lên trời, chính là thi triển các loại võ kỹ hướng phía bên trên bầu trời Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong, ta không được, còn lại giao cho ngươi. Giờ phút này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Lập tức lão ngư khí tức biến mất, hắn lần nữa ngủ say. Lúc này, Cổ Phong thân thể bên ngoài cái kia to lớn hỏa diễm cá lớn tiêu tán. Cổ Phong từ cao mấy chục trượng không hướng xuống đất rơi xuống. Trên mặt đất, cái kia vô số linh mạch cảnh võ giả nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Bọn hắn biết người này chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà. Bây giờ thực sự là đem chém giết cơ hội. Nhìn phía dưới mọi người thấy trong mắt mình cái kia sát cơ vô biên. Cổ Phong trong mắt lóe lên lãnh mang. Lập tức trong tay lấy ra một tờ linh phù. Cái này linh phù thật là trước kia thiên cương đệ nhất vệ cho. Kỳ vi chuẩn thiên giai linh phù. Uy lực có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh cường giả một kích. Cổ Phong linh khí rót vào trực tiếp đem này linh phù thôi động. Bành. Trong nháy mắt cái này linh phù bên trong. Vô biên khí tức khủng bố bộc phát ra. Khủng bố màu vàng kim linh khí điên cuồng tuôn ra. Trực tiếp ngưng tụ thành một tòa màu vàng kim cự sơn. Rơi. Cổ Phong bấm tay một chút. Cái này màu vàng kim cự sơn hướng phía dưới vô số linh mạch cảnh võ giả trực tiếp rơi xuống. Không tốt. Chạy mau a, mau trốn. Mau đào mạng. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này vô số linh mạch cảnh võ giả chỉ cảm thấy bên trên bầu trời bị một ngọn núi lớn che chắn. Mặt đất đều là âm u đứng lên. Oanh, kim sơn rơi xuống, hung hăng một đập, đại địa đều là vì thế mà chấn động đứng lên. Rất nhiều linh mạch cảnh võ giả, tám thành trong nháy mắt mất mạng, còn thừa người cho dù không chết, cũng là đại bộ phận trọng thương. Nhìn lấy Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Liệt hỏa đan, hàn băng đan, ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong trong tay bảo đan cùng độc đan không ngừng hướng lên trước mắt đám người ném ra. Lôi khí bộ thi triển, song trên chân linh khí bộc phát cực tốc mà đi. Cái này rất nhiều linh mạch cảnh võ giả vốn là phần lớn thụ thương. Lần này bảo đan cùng độc đan điên cuồng công kích, bọn hắn có thể nào ngăn cản? Trong nháy mắt lại là tử thương một mảnh. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.